Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 17, Vĩnh Ninh Chi Hương. Thế giới ý thức dần dần cảm giác được không thích hợp. Cái kia tà thần thế mà đã có thành tựu. Nếu là lúc trước, thế giới phòng ngự cơ chế tại phát giác được đối phương có vượt qua nắm trong tay ý đồ về sau, liền sẽ lập tức khởi động. Vô luận là hấp dẫn hoang nhân cao thủ tới thanh toán, hay là trực tiếp hạ xuống thiên kiếp, cái kia Nam Vu bộ lạc đều sớm hẳn là diệt vong mới đúng. Nhưng là ngoài ý liệu là, hiện tại toàn bộ Nam Vu bộ lạc đang ở cấp tốc mở rộng. Càng ngày càng nhiều quái vật xuất hiện ở trong đó, mặc dù đại bộ phận đều còn tại thế giới trong khống chế. Nhưng là có chút đã trải qua sự tình đã trải qua xuất hiện vấn đề. Tỷ như Nam Vu Tế Ti, tại tổ hoang tin tức hải bên trong ghi chép, nàng cũng đã chết đi đồ đằng quy về tổ hoang mới đúng. Nhưng là tinh tế tìm đọc một phen về sau, mới phát hiện, đây là một cái sai sổ sách, đồ đằng của nàng cũng không có nhập chướng, mà ở Nam Vu bộ lạc trung tâm. Đã có một bộ phận địa khu, thế giới ý thức không cách nào đạt được chính xác tin tức. Nếu không phải thế giới ý thức tiếp thu được chung quanh bộ lạc tế ti phản hồi, nó đều còn chưa phát hiện cái này một chút vấn đề. Thế giới vận hành cơ chế xuất hiện chỗ sơ suất, chỉ có chỗ sơ suất xuất hiện ở chỗ nào, thế giới ý thức không có phát hiện, nó đối với chuyện này tin tức tương quan tiến hành kiểm tra. Cũng không có phát hiện đặc biệt dị thường khác, như vậy liền có khả năng là cái kia tà thần nắm giữ một chút kỹ thuật lừa gạt cảm giác của nó. Tại minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc về sau, thế giới ý thức cũng chỉ có thể bắt đầu cứu chàng. Mà cứu chàng liền không có so nhân vật chính còn dễ dùng công cụ. Thế giới ý thức có thể mượn nhờ nhân vật chính hào quang lực lượng thỏa ích ở bên trong thế giới bộ phận tiến hành vận hành. Cho nên Mông Lạc thay đổi phía trước cẩn thận, tiềm nhập nguy hiểm Nam Vu bộ lạc, đồng thời hết sức tốt vận không có bị phát hiện. Dù sao đại bộ phận Nam Vu bộ lạc người, dù là tín ngưỡng tà thần, bọn họ hết thảy đều còn tại thế giới trong khống chế. Mà chỉ cần bọn hắn còn ở bên trong khống chế, như vậy bất cứ chuyện gì chỉ cần có khả năng, nó liền có thể để hắn thực hiện. Nhân vật chính quang hoàn cũng là như thế. Nhỏ nữa xác suất sự tình cũng có thể phát sinh. Bởi vậy nhân vật chính có thể bình thường sáng tạo kỳ tích. Nhưng là gặp được vượt ra khỏi thế giới nắm trong tay lực lượng. Cái kia chính là so đấu lực lượng chân chính thời điểm. Thế giới ý thức tin tưởng. Cái kia tà thần mặc dù đem một bộ phận xúc giác đưa vào thế giới, nhưng là cùng có toàn bộ thế giới xem như hậu thuẫn nhân vật chính so. Đối phương là tuyệt không phần thắng, cho dù là còn chưa mở ra hoàn toàn nhân vật chính quang hoàn. Thế giới ý thức cũng có thể nhờ vào đó vận dụng thế giới đại bộ phận lực lượng. Nghiền chết một cái tà thần cũng không thành vấn đề. Thậm chí có thể nhờ vào đó tiến một bước kích hoạt nhân vật chính quang hoàn. Đợi đến nhân vật chính trưởng thành, bình định thiên hạ, liền có thể tiến một bước tiêu hóa Negeri tin tức, để thế giới ý thức loại bỏ rơi Negeri ý chí, ngoài có tay ếch chi chủ nhìn chăm chăm chuẩn bị xâm lược. Bên trong có Negeri tùy thời chuẩn bị chiếm lấy, thế giới ý thức thời gian càng phát không dễ chịu. Tổ hoang nội bộ, cỗ tối tăm không lường được ý thức, càng ngày càng để người có thể phát giác trong đó hỉ nộ ái ố. Theo các loại hết ý phát sinh, thế giới ý thức vì tiến hành ứng đối những cái này ở ngoài dự liệu tình huống, không thể không bắt đầu linh hoạt, đồng thời bởi vì Negeri xúc động sự tồn tại của nó, làm nó dần dần ý thức được bản thân. Tiếp tục kéo dài thế giới ý thức nhân cách hóa thời gian không xa. Thánh tử là ở chỗ này sao? Một đám có khác với hoang nhân sinh vật hình người. Xuất hiện ở đỉnh núi. Đứng xa xa nhìn ồn ào náo động Nam Vu bộ lạc. Nếu như cái khác hoang nhân bộ lạc tế ti nhìn thấy những người này, liền sẽ nhận ra bọn hắn, chính là dẫn đến bây giờ sinh tồn áp lực dần dần gia tăng ma tộc. Đương nhiên ma tộc chắc là sẽ không tự xưng ma tộc. Bọn hắn tự xưng là siêu việt hoang nhân, càng cao cấp hơn nhân loại thiên nhân. Bọn hắn tuân theo Negeri tin tức xuất sinh, tại ban đầu cùng hoang nhân không có cái gì hai loại. Chỉ là lộ ra tốt hơn thông minh tiến tới, nhưng là một khi tiến hành tế tự trở thành dũng sĩ, hắn thì sẽ hoàn toàn thể hiện ra cùng hoang nhân bất đồng một mặt. Thiên nhân đồ đằng không phải bên trong tổ hoang vạn vật, mà là bọn hắn miêu tả vĩnh ninh chi hương, đó là tương lai tổ hoang, là chân chính thiên quốc. Bọn hắn tuyên bố, bây giờ tổ hoang phải không hoàn thiện, là có thiếu sót, tiến lên của nó con đường đã trải qua gần như đình trệ. Sinh mệnh cá thể tiến bộ con đường cũng sớm đã bị phong kín. Chỉ có đi đến vĩnh ninh con đường, mới có thể để cho thế nhân có thể tiến thêm một bước. Nhiệm vụ của chúng ta là đem thánh tử dẫn vào vĩnh ninh con đường, để hắn thu hoạch được vĩnh viễn an bình. Đây cũng là đường của chính chúng ta. Chấm ngoặc kép. Cầm đầu thiên nhân nhìn phía dưới những lâm vào đó cuồng nhiệt hoang nhân, lắc đầu, bọn gia hỏa này đã bị tri thức chi phối bản thân. Bọn hắn mặc dù thu được an bình, nhưng cũng bị mất bản thân. Nam Vu trong bộ lạc, Mông Lạc thao túng bản thân đồ đằng hướng Vân Nghĩa hỏi đến tình huống. Nhưng là Vân Nghĩa hiện tại đã trải qua gần như điên cuồng, nói chuyện bừa bãi, bình thường kể một ít ý nghĩa không rõ lời nói, logic cũng hết sức hỗn loạn, để Mông Lạc có chút không hiểu ra sao. Bất quá còn tại Vân Nghĩa cũng chỉ là gần như điên cuồng. Tiến hành mấy lần hỏi thăm về sau, Mông Lạc cũng làm rõ ràng chuyện tổng quát. Nam Vu bộ lạc tế ti dùng không thấy tế đi xem bói tai ếch chi chủ, kết quả bị triệt để cảm nhiễm, trở thành tai ếch chi chủ nanh vuốt. Sau Nam Vu tế ti mượn nhờ tế tự, đem chọn cái Nam Vu bộ lạc kéo xuống nước. Hiện tại Nam Vu bộ lạc gần như tất cả mọi người tại tín ngưỡng tai ếch chi chủ. Đồng thời lực lượng của bọn hắn tựa hồ là từ bên trong phá hư cấp lấy ra. Về phần càng nhiều tin tức hơn, tỉ như trừ Nam Vu tế ti cái bộ lạc này còn có cao thủ gì, cùng Vân Nghĩa vì cái gì một mực bị giam lỏng không có bị xử lý mấy người, cũng không phải là Vân Nghĩa có thể biết. Ngươi kiên trì một chút nữa, ta chuẩn bị kỹ càng liền cứu ngươi ra ngoài. Mông Lạc hào tiếng an ủi Vân Nghĩa. Tiểu xà liền từ góc phòng lỗ rách chui ra ngoài, ẩn núp về tới bên cạnh mình. Vân Nghĩa nhìn lấy tiểu xà rời đi, nội tâm ôm trong ngực hy vọng, lại một lần nữa nằm xuống. Lúc trước hắn nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng, chỉ có thể dựa vào lý trí của tự thân đau khổ trèo trống. Hiện ở trong nội tâm có thoát khốn chờ đợi, hắn cảm giác mình tốt hơn nhiều. Nam Vu bộ lạc bên ngoài, Mông Lạc trầm gương mặt một cái. Mặc dù quyết định lội một lần vũng nước đục này, nhưng là sự tình vẫn là để hắn cảm giác được khó giải quyết. Vân Nghĩa cũng không đáng giá tín nhiệm, hẳn là từ bỏ. Mông Lạc nghĩ đến, Vân Nghĩa là người tốt điểm này có thể khẳng định, nhưng là trạng thái của hắn bây giờ xác thực khó mà để người tín nhiệm. Vân Hà bộ lạc lần kia tai ếch hắn là như vậy người bị hại, hắn cũng niệm tụng lấy tai ếch chi chủ danh tự, trạng thái tinh thần càng là cực độ không ổn định. Nam Vu bộ lạc cũng không có xử trí hắn, mà là một mực giam lỏng lấy hắn. Hắn tại truyền tin tức về sau, hắn giá trị đã trải qua biến mất hầu như không còn. Đi cứu hắn còn có thể tao ngộ phong hiểm, bởi vậy Mông Lạc trong nội tâm đã trải qua quyết định từ bỏ Vân Nghĩa. Đương nhiên nếu có cơ hội có thể thuận tay cứu ra hắn, Mông Lạc cũng không để ý hỗ trợ. Tiếp đó chính là truyền lại tin tức. Dựa vào ta sức mạnh của một người, là vô luận như thế nào cũng khó có thể chiến thắng một cái bộ lạc. Hiện tại nhất định phải những người khác hỗ trợ. Mông Lạc tìm tới một cái địa phương an toàn về. Sau, tinh thần ý chí chìm vào bên trong đồ đằng, theo Đồ Đằng tiến nhập bên trong tổ hoang. Những ngày này xuống tới, hắn đã trải qua dần dần thích ứng ở bên trong tổ hoang hoạt động cùng truyền lại tin tức. Biến mất tay ếch chi chủ thần danh, đem tin tức tương quan truyền lại cho chung quanh bộ lạc. Chắc hẳn bọn hắn hẳn là rõ ràng làm thế nào, dạng này đã khả năng hấp dẫn chú ý của những người khác lực. Để người chung quanh không có nhiều ý nghĩ như vậy khi hắn lệnh treo giải thưởng bên trên. Một phương diện khác hắn cũng tốt, trộm cơ từ sự tình lần này bên trên thu lợi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.